Thiếu phu nhân vô lại. Chương 543, suối nước nóng thiên nhiên, cái gọi là tắm kỳ, 6. Góc truyện audio.com. Người nọ vạn phần ủy khuất, ngại mình đánh không lại Tịch Giản Cạn, chỉ có thể bị ủy khuất mà đi múc nước rửa chân tới. Bạc Sủng Nhi còn đang bị chữ cô em kia chọc tức, cho nên khi nước được bưng tới, chân bỏ vào, một hồi ngại lạnh một hồi ngại nóng, để cho tên kia không ngừng đổi nước, thỉnh thoảng còn cố ý giơ chân lên, hướng về kia trên mặt tên kia té một đống nước. Tịch Giản Cận ngồi ở một bên, không nói tiếng nào, người nọ chịu không được giằng co, toàn thân cao thấp cũng ướt đẫm, nước rửa chân lại không có rửa chân cho Bạc Sủng Nhi. Toàn bộ đều dội ở trên người của gã rồi, gã chỉ có thể hướng về phía Bạc Sủng Nhi cười, nịnh nọt nói, chị dâu, tha mạng, không cho gọi tôi là chị dâu. Bạc Sủng Nhi giòn giã mở miệng, cô nói câu đầu tiên, âm điệu càng dễ nghe, rõ ràng, còn mang theo giọng phương Nam đặc biệt mềm mại, đem những người đó nghe đến thần hồn điên đảo. Các người cũng đi ra ngoài cho tôi, không có lệnh của tôi, ai cũng không được đi vào. Thổ phỉ vẫn quen làm thổ phỉ, đều là ra lệnh như vậy, nhưng là bây giờ Bạc Sủng Nhi ra lệnh cho bọn họ. Bọn họ lại không dám thở mạnh một tiếng, nếu như bọn họ đi ra ngoài, đêm hôm khuya khoắt ngủ tại chỗ nào, đem ánh mắt cầu cứu đều nhìn về phía Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận lại giả bộ như không nhìn thấy, những thổ phỉ này làm không ít chuyện xấu, trừng phạt lớn không được, để cho Bạc Sủng Nhi xả giận như vậy, cũng không tồi, không phải là bảo các người đi ra ngoài sao. Bạc Sủng Nhi nhìn đoàn người vẫn đứng ở nơi đó bất động, tiếp tục mở miệng, hỏi ngược lại. Tịch Giản Cận lúc này mới ngẩng đầu, đáy mắt hàm chứa cảnh cáo, những người đó rối rít xoay người chạy ra ngoài. Vừa đi đến cửa, Tịch Giản Cận vốn là khí thế mười phần lại bị Bạc Sủng Nhi nói một câu. Anh, tới rửa chân cho em, đánh bại toàn bộ, những thổ phỉ kia còn nghĩ là Bạc Sủng Nhi không muốn sống nữa. Lại dám sai xử người đàn ông này rửa chân. Nhưng cuối cùng thời điểm người đi hết ra ngoài đóng cửa, lại thấy rõ ràng Tịch Giản Cận đã ngồi chồm hổm trên mặt đất. Rất biết điều rửa chân cho Bạc Sủng Nhi, trên chân Bạc Sủng Nhi không có vết thương lớn. Tịch Giản Cận rửa xong, liền lấy thuốc tiêu viêm mình mua được bôi cho cô. Bôi xong, Bạc Sủng Nhi giống như là trẻ con, hướng về phía anh mở ra hai tay, muốn anh ôm, cách trương.